Thú tu thành thần, chương 379, băng thân phá game, tân sinh loạn. Góc truyện audio.com, băng thần dẫn hai người về công hội thì thấy mấy cô nàng cung phụng cũng đang cực kỳ rảnh rỗi. Các nàng muốn lao tới chỗ băng thần nhưng khi nhìn thấy hai cô bé mà băng thần đang dắt tay thì cực kỳ giật mình. Thấy mọi người có vẻ sợ mình cùng tỷ tỷ Nhạc Vũ mỉm cười thân thiện nói. Mọi người không cần sợ, mai sau sẽ đều là người một nhà. Mấy cô nàng ánh mắt lướt qua băng thần nhìn hắn ta như nhìn một kẻ biến thái. Một gia súc không biết xấu hổ, băng thần lúc này cũng không dám biểu thị gì cả chỉ có thể lặng thinh bởi hai nàng còn ở bên người mình. Băng thần sau đó dùng quyền hạn của mình để cho hai nàng trở thành cung phụng của công hội. Sau đó hai dòng thông báo hiện lên làm cho nữ vương cung thành viên trở lên sôi sục. Công hội thông báo, công hội vừa có sự gia nhập của Nhạc Vũ cấp 950 trong vị trí thủ hộ cung phụng. Công hội vừa có sự gia nhập của Nhạc Huệ cấp 950 trong vị trí thủ hộ cung phụng. Nữ vương cung nhận đi bắp sát thương tăng 10, trong chiến đấu bởi có sự tham gia của nhân loại thủ hộ giả Nhạc Vũ. Nữ vương cung nhận đi bắp sát thương tăng 10, trong chiến đấu bởi có sự tham gia của nhân loại thủ hộ giả Nhạc Duệ. Thế giới thông cáo, nữ vương cung có sự tham gia của nhân loại thủ hộ giả Nhạc Vũ trở thành công hội đầu tiên có cung phụng cấp 950 thưởng sát thương trong chiến đấu tăng. 10. Nữ vương cung có sự tham gia của nhân loại thủ hộ giả Nhạc Duệ trở thành công hội đầu tiên có nhiều hơn một cung phụng cấp 950 thưởng sát thương trong chiến đấu tăng 20. Quang Minh phe phái công hội đã có thủ hộ giả gia nhập tăng sát thương đối với đối địch trận doanh 20. Hắc ám phe phái người chơi bị giảm 20. Sát thương lên người chơi của đối địch trận doanh. Đang đánh quái mọi người tất cả dừng lại thần lâm công hội ba người dẫn đầu là thần chiến. Thần thái, Huy Vũ ngay lập tức bị boss một vã trắng ống. Trong lòng bọn họ vô cùng tức giận ai lấy đều âm thầm chửi băng thần. Sáng nay khi vừa nhận thông báo tăng kinh nghiệm đánh quái thì ai lấy cũng vui mừng nhưng khi nhận thêm lần này thông báo thì đám người hắc ám phe phái ngay. Lập tức tắt điện, bây giờ nếu không hơn nhiều cấp hay hơn trang bị thì solo một versus một với nữ vương cung có khác nào tự sát đâu. Tất cả người chơi hắc ám phe tiếng oán thán vang khắp cả trời đất. Những người trung thành với tín ngưỡng ma long thần đế còn đỡ. Còn lại thì trực tiếp chửi ra thành tiếng. Má nó thằng phá game. Chấm, đã chơi một mình thì cứ hưởng thụ đi sao phải làm như thế. Những người chơi hắc ám đang chiến đấu với đối nghịch của mình là Quang Minh phe đột nhiên sát thương bị giảm sau đó bị đối phương đánh chết. Thì lại cắn chửi ác, băng thần cảm thấy ngứa lai không khỏi ngoáy tai một cái. Những người chơi khác của Quang Minh phe cũng loạn không kém. Lan Hoa công hội là một công hội nhỏ bao gồm toàn nữ vốn muốn một mình đánh ra một phương trời thì nàng thấy được thông tin trong thông cáo thế giới. Chấm, giải tán công hội đi. Những người khác ngạc nhiên. Sao vậy hội trưởng? Hội trưởng liếc mắt nói. Gia nhập nữ vương cung thôi. Kẻ phá hoại còn ở trong tân sinh thì đừng hòng có ngày chúng ta tiếp cận được trình độ của nữ vương cung. Giải tán sau đó chúng ta gia nhập nữ vương cung. Dù chỉ là thành viên thì khả năng thăng cấp cũng tăng mạnh. Những người khác thở dài nhưng cũng không thể làm khác được. Cả công hội ngoài trừ hội trưởng thì không ai lọt vào nổi top 10.000 người chơi có chiến lược cao nhất. Bọn họ cũng biết hội trưởng làm tất cả cũng chỉ vì công hội mà thôi. Rất nhiều nữ công hội nữ khác cùng đành thuận theo số phận chấp nhận giải thể gia nhập vào trong nữ vương cung. Lúc này hắn đang chuẩn bị từ giã mọi người để tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ của mình. Hắn xoa đầu hai chị em họ Nhạc rồi nhẹ giọng nói. Hai vị ở lại đây nhé, ta đi ra ngoài có việc. Nhạc Vũ lắc đầu nói. Vào đây thì phải để bọn ta đang tham thú. Bọn ta đang rất khó khăn để thích nghi với hiện tại ngươi có biết không? Từ hai bà già sắp mỏm bây giờ có đầy thời gian. Tu Vi lại có vẻ đã khá tốt rồi chúng ta cần thời gian nghỉ dưỡng ngươi lại bảo bọn ta ở đây. Nhạc Huệ cười nói. Nàng nói đúng nếu ở lại nơi đây thì có khác gì ở thần nữ tháp. với lại không cảm thấy có hai vị tiền bối am hiểu tân sinh đi theo thì người sẽ có thêm khả năng tăng cấp nhanh. Chưa kể nếu ngươi cần ta với nàn sẽ đánh gần chết rồi ngươi kết liễu đảm bảo ngươi lên cấp vù vù luôn. Băng thần xoa cắm hơi suy nghĩ một chút bỗng có tin báo từ Khang Tiểu Vũ. Băng thần huynh còn ở công hội thì giúp bọn ta một. Có rất nhiều người muốn tham gia công hội. Thêm một người thêm nhanh xong. Huynh giúp chúng ta với. Khách chương.